Chương 09, làm người không thể lang tâm cầu phế, một càng. Mẫu thân, kia là Ali muội muội sao? Khương Du mắt sắc, tại cái kia thành đàn nô tỳ bên trong, liếc mắt liền thấy Khương Ly. Chỉ là, làm tầm mắt của nàng rơi vào Khương Ly trên người y hề phúc lúc, không nhịn được cảm đạm xuống, hâm mộ nói, nàng ăn mặc thật là dễ nhìn. Cũng không phải sao Khương Ly trên người y hề phục, nhìn qua, nhưng so sánh trên người nàng cao cấp hơn nhiều. Không biết sợ rằng còn biết coi là, Khương Ly là thiên kim tiểu thư, nàng mới là nữ nô. Hừ, Lục thị quả nhiên là tài đại khí thô. Liên một nữ nô, đều mặc đến tốt như vậy. Cũng không sợ phung phí của trời Hà thị cũng là ghen ghét nói. Khương Du nghe mẫu thân, ánh mắt như nước long lanh bên trong, hiện ra phức tạp cảm xúc. Nàng níu lấy khăn tay, trong nội tâm không nhịn được nghĩ, nếu như là ta tiến lục phủ, có thể hay không cũng có thể mặc vào đẹp mắt như vậy đến y phục, có lẽ, ta có thể so sánh nàng càng đến lục thiếu chủ niềm vui. Mẫu thân, nghe nói, lục thiếu chủ lớn lên có thế đẹp. Liên thượng đô bên trong đệ nhất mỹ nhân, cũng không sánh bằng. Khương Du thì thào nói. Hà thị lại hừ lạnh một tiếng, một cái nam nhân lớn lên đẹp có làm được cái gì? Liền xem như lục gia thiếu chủ, cũng đồng dạng là một phế vật. Nghe mẫu thân nói như vậy, Khương Du cu nở dê thu hồi trong lòng kỳ vọng. Nàng nhớ tới phong độ nhẹ nhàng Nguyệt Nam Tây, không nhịn được mỉm cười ngọt ngào lên, chờ Nam Tây ca ca tu luyện có thành tựu, ra sức vì nước, có công hơn về sau, ta cũng có thể mua rất nhiều xinh đẹp y lìa phụ. Nhìn ngươi điểm này tiền đồ. Hà thị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chọc chọc nữ nhi đầu. Khương Du không hiểu nhìn xem mẫu thân, không rõ chính mình chỗ nào nói sai. Nhìn xem nàng đầu góc chậm chạp dáng vẻ, Hà thị thở dài nói, Nguyệt Nam Tây hiện tại xem ra là không sai, nhưng là thiên tài sao mà nhiều ánh mắt của ngươi muốn thả lâu dài, đừng cứ mãi nhìn chằm chằm Nguyệt Nam Tây. Thanh giao hội liền muốn bắt đầu, không biết sẽ có bao nhiêu thiên tài thiếu niên xuất hiện, so Nguyệt Nam Tây ra thế tốt hơn cù nở dê có khối người, ngươi muốn lưu tâm. Nữ nhi của ta lớn lên xinh đẹp như vậy, muốn gả cũng là số một nhân vật. Nguyệt Nam Tây bên kia, ngươi chỉ cần ổn định liền tốt. Khương Du nghẹn họng nhìn chân chối nhìn mình mẫu thân, nghẹn ngào kêu lên, mẫu thân, ta là thật tâm ưa thích Nam Tây ca ca. Sao có thể thay đổi thất thường hơn nữa, lúc trước ngươi cũng không phải nói như vậy. Hà thị liếc nàng một cái gì gọi là thay đổi thất thường, ngươi cùng Nguyệt Nam Tây lại còn chưa đính hôn, nếu là có người càng tốt hơn xuất hiện, đương nhiên muốn tìm tốt nhất. Chẳng lẽ, ngươi không nghĩ tới đến tốt hơn so với Khương gia còn tại thời điểm càng thêm phong quang? Khương Du sững sờ. Ánh mắt bên trong xuất hiện chần chờ cùng dãy rủa. Nàng khẽ cắn môi dưới, có chút ủy khuất. Nàng đương nhiên không muốn tiếp qua kém một bậc sinh hoạt. Hơn nữa, ta lúc đầu hy vọng ngươi cùng Nguyệt Nam Tây tốt. Trừ hắn dung nhan ra thế không tệ bên ngoài, càng là bởi vì hắn là Khương Ly cái kia tiểu tiện nhân vị hôn phu. Hừ, bọn họ đại phòng hại chúng ta một nhà thảm như vậy, ta chính là chết, cũng sẽ không để đại phòng huyết mạch tốt qua hiện tại nhà. Khương Ly đã là nô lệ. Coi như nàng vận khí cho dù tốt, ngươi cho rằng lục thiếu chủ sẽ vì nàng chuộc thân phẳng tịch à, nàng đời này chú định chỉ có thể làm như trâu ngựa đồng dạng nô lệ. Hà thị nâng lên nữ nhi khuôn mặt nhỏ, đánh giá nàng ôn nhu tinh xảo đến ngũ quan, mà nữ nhi của ta, nhất định là trên trời phượng, cùng cái kia tiểu tiện nhân là khác biệt thế giới người. Khương Du xấu hổ trong mắt, ngầm thừa nhận mẫu thân. Đột nhiên, nàng nhìn thấy đại đội nhân mã, đã tiến lục phủ. Khương Ly bóng dáng cu nở dê biến mất. Vội nói, mẫu thân, cái kia tiểu tiện nhân đi vào, chúng ta muốn hay không không vội, trước phái người đi thông báo ngươi Nam Tây ca ca, chờ hắn đến, chúng ta lại đi tìm nàng. Hà thị trong mắt hiện ra tính toán vẻ mặt. Không phải phải làm tử sĩ làm sao đi theo về phủ Khương Ly trên đường đi, đều đang nghĩ vấn đề này. Nàng đoán không ra lục giới đến cùng đang suy nghĩ gì. Nếu là tử sĩ, đương nhiên muốn tiếp nhận khắc nghiệt huấn luyện. Nàng cu nở dê tốt thư A cơ tìm hiểu một chút cái này thế giới võ hệ là dạng gì. Thế nhưng là, lục giới nhưng thật giống như quên nàng. Nói là quên, lúc rời đi, lại không quên mang lên nàng cùng một chỗ. Đau đầu Khương Ly im lặng nhìn trời. Nàng phát hiện, cùng lòng dạ sâu người giao tiếp, thật cực kỳ đau đầu. Nhớ ngày đó, nàng là cổ vu quốc nữ hoàng bệ hạ, dựa vào huyết mạch áp chế, quản lý cả nước. Chỗ nào cần tiêu phí những này tâm tư đi suy nghĩ một người lao thiên gia, ngươi có phải hay không nhìn ta đời trước trôi qua quá nhàn nhã, vì lẽ đó lần này mới để cho ta đi tới nơi này, thể nghiệm nhân sinh ngũ vị. Khương Ly than thở. Khương Ly, thiếu chủ cho gọi. Phụ trách mang nàng Mỹ Tỷ xuất hiện lần nữa, ngược lại là mang một cái để nàng giữ vững tinh thần tin tức. Khương Ly lập tức đứng lên, tinh thần sáng láng mà nói, đi thôi. Thế nhưng là, Mỹ Tỷ lại không nhúc nhích, nhìn từ trên xuống dưới nàng, trong mắt có chút ghét bỏ. Khương Ly nhìn mình, phát hiện chính mình vừa rồi bất nhã ngồi dưới đất, dẫn đến y phục có chút nhăn, nhiễm mấy cây cỏ nhỏ. Nàng vô vô y phục, đem cỏ nhỏ đập xuống, lại chỉnh lý nhăn lại địa phương về sau, mới nhìn hướng Mỹ Tỷ, có thể đi. Mỹ Tỷ nhàn nhạt thu tầm mắt lại, quay người dẫn đường. Khương Ly cùng ở sau lưng nàng, trong bóng tối dò xét lục phủ. Chỉ chốc lát, nàng liền được đưa tới phòng trước, tiến cửa, quả nhiên liếc mắt liền thấy lục giới mỹ nhân kia còn không bái kiến thiếu chủ. Thấy Khương Ly đứng đấy bất động, Mỹ Tỷ nhíu mày nhắc nhở một câu. Quỳ Khương Ly cười một tiếng, đối lục giới nói, thiếu chủ, có điều kiện gì, có thể mỹ hệ nở. Quỳ lục giới đôi mắt đẹp nhắm lại, giống như cười mà không phải cười, nhìn xem cùng chính mình bàn điều kiện bé gái. Một cái nô lệ, lại dám cùng hắn bàn điều kiện giá trị. Nhưng, hắn còn là trả lời. Khương Ly nhún nhún vai, minh bạch. Vậy bây giờ bắt đầu, trước hết thiếu. Nếu như thiếu chủ cảm thấy ta không đủ giá trị, ta nhất định cả gốc lẫn lãi quỳ đủ ngươi 18 thế hệ tổ tông. Hả, lời này làm sao nghe được có chút không đúng. Trong tiền thính hộ vệ, còn có nô tỳ đều sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn về phía Khương Ly. Lục giới hừ lạnh một tiếng, miệng lưỡi bén nhọn. Cũng không có lại miễn cưỡng nàng quỳ xuống. Người gác cổng nói, 3 ngày trước, có người đến trước phủ tìm ngươi. Nói là ngươi gia đạo sa sút, bất đắc dĩ nhập nô tịch, bọn họ một đường tìm tới, tìm được cái này. Như gần như xa âm thanh, theo lục giới trong miệng bay ra, lời nói ra, lại làm cho Khương Ly nhíu mày. Dáng dấp ra sao? Khương Ly hỏi. Lần này, trả lời nàng không phải lục giới, mà là một quản gia giống như nhân vật. Một nam hai nữ, nam tử, là Tô Nam Thành Nguyệt gia thiếu gia. Hai người khác hắn nhìn Khương Ly một cái, mới nói, Khương gia nhị phòng phu nhân Hà Thị, dòng chính nữ Khương Du. Là bọn họ. Khương Ly ánh mắt hơi co lại, trong nội tâm cười lạnh. Rõ ràng là Hà Thị đưa nàng bán đồ bán tháo, Nguyệt Nam Tây khoanh tay đứng nhìn, bây giờ lại biến thành như vậy. Lý do suy nghĩ một chút Nguyệt gia, còn có Khương gia nhị phòng. Khương Ly giơ lên nhỏ nhọn cái cằm, giọng nói thâm trầm cảm thán một câu, làm người làm đến như thế lang tâm cầu phế, cũng coi là cực phẩm. Nàng thần thái kia, để lục giới ánh mắt chớp động để lời nói với người xa lạ. Khương Ly, thiếu chủ, nếu như ta không đủ giá trị, ta nhất định cả gốc lẫn lãi quỳ đủ ngươi 18 đời tổ tông. Hạ giống như có cái gì không đúng lắm. Nào đó hộ vệ, len lén liếc hướng cười tủm tỉm lục mỹ nhân, trong nội tâm đoán thầm, thiếu chủ, ta hậu tấn triều không phải còn có một cái quy định, cho dù là thân phận nô lệ, chỉ cần tu luyện trở thành linh tướng, liền có thể không quỳ quân, không quỳ chúa, chỉ lệ phụ. Mẫu, chỉ quỳ ân sư. Sao vì cọng lông ngươi không nói cho tiểu ly ly đẹp? Thiếu chủ ánh mắt muốn hắn quét tới, ngậm miệng, bản thiểu chủ muốn làm sao câu thê, là các ngươi những phàm nhân này có thể đoán được sao?